Xác chết loạn giang hồ. Chương 117, khuyên nhủ cạn lời, nài ép hôn nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu nữ tóc dài ngơ ngác rồi nhăn nhó cười hỏi lại. Hải Nhi gầy như que xê ủi. Trông không còn ra hình người, chẳng lẽ ra ra. Không thấy sao? Độc thủ Dược Vương mỉm cười đáp. Uyển Nhi, vì con bệnh hoạn nên mới gầy còm. Sau khi khỏi bệnh là khôi. Phục luôn cả dung nhan. Chẳng phải ra ra nói khoe. Bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ chưa chắc có ai ăn đứt được Hải Nhi. Thiếu nữ tóc dài thở dài nói. Từ ngày Hải Nhi có trí nhớ thì bao giờ dung mạo cũng thế này. Dù ra ra có đưa Hải Nhi lên mây thì cũng chẳng thêm phần nhan sắc. Độc thủ Dược Vương nói. Chấm, hãy gác vụ này lại. Ta chỉ hỏi con có ưng thuận thì ta đàm phán với Tiêu. Lĩnh Vu, thiếu nữ tóc dài hỏi. Gia Gia hứa gả Hải Nhi cho y làm vợ để lấy máu cứu mạng Hải Nhi. Nhưng, Hải Nhi sống mà y chết há chẳng thành quá bụa suốt đời. Độc thủ Dược Vương cười đáp. Nếu Hải Nhi đã lấy Tiêu Lĩnh Vu làm chồng thì dĩ nhiên Gia Gia phải trổ hết tài năng để bảo toàn tính mạng cho y. Thiếu nữ tóc dài nói nhiều nên có ý mệt mỏi lì n nhắm mắt lại ngồi tựa vào vách. Độc thủ Dược Vương đo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Tiêu công tử, câu chuyện giữa lão phu và tiểu nữ vừa nói công tử nghe rõ cả rồi chứ? Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói. Dược Vương bất tất phải phí hơi sức làm chi? Độc thủ Dược Vương hỏi. Công tử nói vậy là nghĩa là sao? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tuy tại hạ không muốn can thiệp đến đại sự của cha con Dược Vương làm chi, nhưng vụ này liên quan đến tại hạ. Tại hạ không thể bỏ qua được. Độc thủ Dược Vương hỏi. Lão phu đem tiểu nữ dung nhan tuyệt thế hứa gả cho công tử chẳng lẽ lại còn không đáng ư? Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp. Bây giờ Dược Vương hãy trị bệnh cho lệnh ái đã. Còn việc khác đừng bàn. Tới nữa thì hát hay hơn. Độc thủ Dược Vương nói. Không được, chúng ta cần nói rõ mới xong. Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm. Lão độc thủ Dược Vương tuy rất khả ố, nhưng con gái lão lại rất thiện lương. Ta không nên làm thương tổn cô ta. Chàng liền đáp. Tại hạ đã định bề gia thất rồi. Đành phụ nhã ý của Dược Vương. Độc thủ Dược Vương nói. Tưởng là chuyện gì to tát lắm. Còn cái đó dễ lắm. Chỉ cần bảo họ thôi đi. Không thì lão phu hạ thủ giết Quách thị đi là xong. Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm. Lão này thật là tàn độc. Nhưng ngoài miệng chàng mỉm cười đáp. Chủ ý của Dược Vương rất hay. Nhưng võ công đối phương rất cao cường. Mà lại phòng thủ rất sung nghiêm. Khó lòng đến gần được. Độc thủ Dược Vương hỏi. Không có sao đâu. Chỉ cần cho lão phu hay thị là ai. Dù thị là con gái, hoàng đế lão phu cũng nghĩ cách giết thị được. Tiêu Lĩnh Vu nhắm mắt lại lẳng lặng không nói gì. Độc thủ Dược Vương lại hỏi. Sao công tử không đáp? Chẳng lẽ công tử lừa gạt lão phu chăng? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm. Nếu vụ này tiết lộ ra ngoài e rằng là tổn thương đến con gái lão. Trong lúc cấp bách chàng buột miệng nói. Tại hạ nói câu nào cũng là sự thực. Độc thủ Dược Vương hỏi. Sao công tử không nói rõ tên họ cô gái đó ra? Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại. Dược Vương nhất định đòi giết ư. Nhưng tại hạ e rằng có nói thì Dược Vương cũng không làm gì được. Vậy không nói nữa thì hay hơn. Độc thủ Dược Vương cười ha hả đáp. Lão phu quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ. Có lý đâu để người ném cát vào mắt. Tiêu Lĩnh Vu trong lúc cấp bách chợt nghĩ tới con gái Bắc Thiên Tôn giả. Liền tự nhủ, việc đã đến thế này. Ta đành mượn y mà chống đối lão. Chàng liền hỏi, Dược Vương có biết Bắc Thiên Tôn giả không? Độc thủ Dược Vương ngơ ngác đáp. Lão Phu có nghe tiếng rồi. Nhưng ít khi hắn tới Trung Nguyên. Tiêu Lĩnh Vu nói, đúng thế, y ở Băng Cung miền Bắc Hải. Chẳng có ân oán gì với Võ Lâm. Trung Nguyên, mấy năm gần đây, Bắc Thiên Tôn giả có vào Trung Nguyên ít ra